sáng thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ. Ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ, phía trước con vực sâu nhờ. Bao nhiêu là cầm bẫy vẫn đang chờ khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã hút mắt em tin để em mở lòng nhờ. Xa mình trong màn đêm cô đơn buồn vây chẳng thấy ai đâu nhờ. Dâu nước mắt vào trong coi như chuyện đã xong. Còn điều gì để nói nữa khi từng tâm em chẳng còn mong. Người nói em nghe về câu đi em chỉ muốn được nghe giọng anh. Dù cho ta không hợp nhau nhưng trong đầu em vẫn đang rộng phành. Hay do ta đã đậm sâu nên con tim em ấy chẳng thể quên. Anh đã ôm em thật lâu nhưng vẫn xem biết ta chưa từng quen. Yeah, baby yeah you know it, I can feel that oh. Need me call my phone đi em không muốn chờ lâu. Liệu ta có thể cùng nhau bước tiếp hết quãng đời sau. Còn nhiều dòng suy nghĩ nữa em chẳng thể thành câu. Yeah, I feel alone yeah, I feel alone yeah. Bao nhiêu là cầm bay khiến em chìm sâu.